Trò chơi luân hồi, chương 29, dạ âm xà, góc truyện audio.com. Tà dương dần dần chìm xuống biển nhường chỗ cho màn đêm đen huyền ảo xâm lần khắp không gian. Mọi người quây quần bên một đống lửa lớn, những con cá được làm sạch và chế biến cẩn thận cắm xung quanh đống lửa. Sò và mấy loại rau củ thì được nướng trên một đống lửa nhỏ bên cạnh. Có lẽ vì lần đầu được cắm trại trên bãi biển nên mấy nữ nhân đều cực kỳ hưng phấn. Ngay cả vương phu nhân cũng như quay lại tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ của nàng, không một ai hay biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh như những con sóng ngầm chỉ. Trực chờ lao khỏi biển đen cuốn phăng mọi thứ, tiểu hồng lang cũng sớm được thả ra bên ngoài. Đang không ngừng chạy khắp xung quanh nghịch ngợm, lúc còn ở Mạn Đà Sơn trang hàng này cực kỳ được các nữ nhân chào đón. Thường xuyên chui vào lòng các nàng làm nũng, cũng còn tốt nó là giống cái. Nếu không Tiêu Lệ sớm đã cho vào lồng sắt giam lại, bất chợt tiểu hồng lang chạy xung quanh hắn không ngừng sủa. Thực ra là Chu, Tiêu Lệ cũng chỉ nghĩ là nó đang đùa giỡn mà không phát giác được có một mùi hương rất nhẹ không ngừng lan tỏa trong không khí. Mùi hương này vô hình vô sắc, lại chỉ ảnh hưởng đến mấy nữ nhân nên Tiêu Lệ không để ý được là tối nay các nàng hưng phấn quá mức bình thường. Kể cả một nữ nhân ôn nhu như A Bích cũng trở nên cực kỳ cuồng dã bất chợt. Tịch Tạ Yêu Lôi vốn ngủ say rất lâu bên trong cơ thể bắt đầu dị động. Lúc đầu chỉ là một chút, Tiêu Lệ không quá chú ý, nhưng nó phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát của Tiêu Lệ để ra bên ngoài, như là có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Tịch Tạ Yêu Lôi chuyên khắc chế tà vật, cũng lấy tà vật làm thức ăn. Chắc chắn quanh đây có thứ làm nó hứng thú, nếu không nó cũng không lồng lộn lên như vậy. Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu Tiêu Lệ không nghe thấy chợt vang lên trong đầu Tiêu Lệ. Từ lúc vào Thiên Long Đại Lục đến nay hắn cũng không có nhìn thấy nàng. Dù là lúc vào trong hệ thống nên hắn còn tưởng là nàng cũng không có xuyên việt theo hắn. Linh Nhi, người biến đâu mất tiêu cả tháng nay vậy? Tiêu Lệ giống như người anh trai khó tính trách mắng em gái trốn nhà đi chơi. Chuyện đó để sau đi. Hiện giờ chủ nhân nên giải quyết nguy hiểm trước đã. Linh Nhi giọng nói hơi nghiêm trọng khiến Tiêu Lệ không thể không ngưng thần mà chú ý xung quanh. Không nhìn còn không thấy. Xung quanh bọn họ từ lúc nào đã âm thầm xuất hiện 5 bóng đen bao vây cả 6 người lại. Tiểu hồng lang nãy giờ sủa inh ỏi có vẻ là để cảnh báo hắn mấy bóng đen càng ngày càng gần. Dựa vào ánh lửa chập chờn, Tiêu Lệ nhận ra đây là 5 con rắn khá to cỡ như Anaconda đang dùng đôi mắt màu đỏ sậm nhìn chằm chằm bọn hắn. Một con có vẻ là thủ lĩnh dùng sức cắn về phía Trung Linh đang dần mất đi lý trí. Tiêu Lệ phản ứng cực nhanh, chân đạp âm lôi huyễn bộ. Một tay vận tụ lôi trường công kích về phía con rắn. Tay còn lại ôm eo Trung Linh kéo nàng ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhìn thấy 4 con rắn còn lại cũng bắt đầu dục dịch. Tiêu Lệ vội vàng tung ra một chiêu thiên lôi vũ tiễn để cầm chân chúng nó rồi nhanh chóng gom 5 nữ lại một chỗ. Cũng mở ra huyền quy kết giới để bảo hộ các nàng. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Lệ bắt đầu nghiêm túc đánh giá mấy con rắn trước mặt. Dùng giám định thuật một lúc 5 con, hắn mau chóng thu được kết quả. Tinh, thông tin ma thú, dạ âm xà, thủ lĩnh, cấp 18, một loài ma thú cấp thấp xà tộc. Thường đi theo nhóm 3-5 con, thích trú ẩn trong những dạn san hô. Chúng thường tiết ra một chất khí kích thích các loài khác tụ tập đến giao phối rồi bất ngờ tấn công hạ gục con mồi. Dạ âm xà cấp 16, một loài ma thú cấp thấp xà tộc. Thường đi theo nhóm 3-5 con, thích trú ẩn trong những dạn san hô. Chúng thường tiết ra một chất khí kích thích các loài khác tụ tập đến giao phối rồi bất ngờ tấn công hạ gục con mồi. Dạ âm xà cấp 16, một loài ma thú cấp thấp xà tộc. Thường đi theo nhóm 3-5 con, thích trú ẩn trong những dạn san hô. Chúng thường tiết ra một chất khí kích thích các loài khác tụ tập đến giao phối rồi bất ngờ tấn công hạ gục con mồi. Dạ âm xà cấp 16, một loài ma thú cấp thấp xà tộc. Thường đi theo nhóm 3-5 con, thích trú ẩn trong những dạn san hô. chúng thường tiết ra một chất khí kích thích các loài khác tụ tập đến giao phối rồi bất ngờ tấn công hạ gục con mồi. Dạ âm xà cấp 16 một loài ma thú cấp thấp xà tộc. Thường đi theo nhóm 3, 5 con, thích trú ẩn trong những dạn san hô. Chúng thường tiết ra một chất khí kích thích các loài khác tụ tập đến giao phối rồi bất ngờ tấn công hạ gục con mồi. Thảo nào nơi đây không một bóng người, thì ra là có ma thú nguy hiểm như vậy. Hắn còn tưởng người ở đại lục này không biết tắm biển. Lũ rắn này nấp trong những dạng san hô đẹp đẽ, lại phóng thích xuân độc để dẫn dụ con mồi rồi bất ngờ tập kích. Tiêu Lệ sở hữu thanh long bí pháp, căn bản không hề e ngại chút xuân độc cấp thấp này. Rất dễ dàng liền tinh lọc sạch sẽ, có điều bản thân bọn rắn này cũng không dễ đối phó. Năm con phối hợp chặt chẽ, dù là đấu sư cũng không dễ dàng đánh bại được chúng. Đặt ở nơi này hoàn toàn là tồn tại như boss, đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ một mình đối chiến nhiều ma thú như vậy. Trước đây dù thường hay làm nhiệm vụ săn giết bất quá hắn toàn là chơi hội đồng. Không ngờ lần này phong luân thủy truyền, hắn cũng phải chịu cảnh bị người à không bị rắn hội đồng hít sâu một hơi để ép hưng phấn trong lòng. Tiêu Lệ lập tức triệu hoán lôi xà thương và thanh minh giáp. Chân đạp âm lôi huyễn bộ xông thẳng về phía bọn rắn. Thiên lôi tiễn vũ liên tục phóng ra khiến lũ rắn vô cùng vất vả chống đỡ. Thứ này dù là đại chiêu lớn nhất của Tiêu Lệ nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là huyền giai. Với thực lực của hắn hiện tại có thể dùng khá thoải mái. Cách chương.